đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, giống như tân nhân. Cố nhân đến, 4 càng cầu đặt mua. Đoạn Hành giống như là chuẩn bị thật lâu như vậy. Liều mạng đáp lại nói. Vãn bối tại, xin lão tiền bối phân phó. Lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt không hai lời. Dẫn hắn đi, loảng xoảng. Lục Châu phất tay áo qua. Nhất đạo cương phong đem cánh cửa kia đẩy ra. Chắp tay đi ra, Bạch Trạch, khẽ gọi một tiếng Bạch Trạch. Bạch Trạch bước trên mây mà đến, chậm rãi rơi vào viện lạc bên trong. Lục Châu thuận tiện nhìn thoáng qua mặt trời. Thời gian chính vào giữa trưa. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão tiền bối, mang người nào? Đoạn Hành ấp úng. Ngu Thượng Nhung từ trong phòng đi ra. Tư thế kia, khí chất, thể hiện rõ không để đụng. Toàn thân tản ra một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm khí thế. Đoạn Hành nào dám tới gần. Lục Châu quay đầu lại nói. Người rất sợ hãi. Đoạn Hành sững sờ. Bản thân động viên mà nói. Vãn bối không sợ. Vãn bối có lão tiền bối chỗ dựa. Không sợ hãi. Như thế rất tốt. Đoạn Hành đến Ngu Thượng Nhung bên người. Ngu Thượng Nhung chỉ là cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Liền hờ hững nhìn về phía địa phương khác. Đoạn Hành cơ hồ muốn khóc. Có thể không sợ sao? Làm không được a. Lục Châu đạp lên Bạch Trạch phía trên vân chiếu am thoáng chuyển thoáng một phát. Vốn định tại nơi này sống thêm mấy ngày. Nhớ lại thoáng một phát năm đó thời gian. Bất quá, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể không trước tiên phản hồi. Tâm trí nghĩ, đều là quá khứ. Nơi mắt nhìn thấy, đều là tiếc nuối. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Vân Chiếu Am chủ trì. Huyền Tĩnh Pháp Sư, xuất hiện tại Vân Chiếu Am trước. Hướng phía Lục Châu dựng thẳng trường. A-di-đà Phật, cơ thí chủ nhiều bảo trọng. Nghĩ đến, hắn từ Huyền Tĩnh thân bên trên. Nhìn thấy Tịnh Ngôn cái bóng. Cái này loại sơn thủy tú lệ địa phương. Nếu là thật sự rách nát đổ sụp, chẳng phải là càng thêm tiếc nuối. Huống hồ, nơi này rời xa nhân loại thành trì, chính là thiên nhiên nghỉ mát cùng tĩnh dưỡng thánh địa. Cho dù là khai sơn lập phái, chiêu thu đệ tử, cũng là tu hành nơi tốt. Sau này nếu là không có việc gì, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng là cái đến chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu cao giọng nói ra. Phòng bên trong chân dung bên trong có dấu năm đó lão phu lưu lại Phật môn công pháp. Ngươi hảo hảo tu luyện. Không thể hoang phế. Vân Chiếu Am là chỗ tốt. Huyền Tĩnh nghe vậy. Nguyên bản ảm đạm con mắt đột nhiên phát sáng lên. Liều mạng quỳ xuống. Hướng phía Lục Châu nói. Đa tạ cơ thí chủ. Bần ni vì gia sư khấu tạ cơ thí chủ. Tự giải quyết tốt. Lục Châu khống chế Bạch Trạch. Hướng phía trong mây bước trên mây mà đi. Đoạn Hành đánh bạo lợi dụng cương khí mang theo Ngu Thượng Nhung. Đi theo, cung tiễn tông chủ, chúng ta tại Ma Sát Tông cung nghênh tông chủ trở về. Tới gần trạng vạng tối, Ma Thiên Các, trên quảng trường Tang Tha Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng, ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy bước trên mây mà đến Bạch Trạch, các chủ trở về, hai người ngừng lại, nhìn về phía Bạch Trạch đảo ngược. Phan Trọng nhìn thấy tại Bạch Trạch hậu phương, Đoạn Hành mang theo Ngu Thượng Nhung, hơi nghi hoặc một chút, hai người kia là người nào? Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong, một cái xuất từ Tịnh Minh Đạo, một cái xuất từ Thiên Kiếm Môn, hai người đều là Tết Táo Quân nhẹ hậu bối, tối đa cũng liền là nghe qua liên quan tới Ngu Thượng Nhung các loại truyền thuyết. Tự nhiên không nhận ra, đừng nói là Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong. Rất có nhiều đầu có mặt nhân vật, cũng là không nhận ra Ngu Thượng Nhung, cho nên, rất là nghi hoặc, xem bộ dáng là mới tới. Phan Trọng nói ra, hẳn là, hai người ngã một lần khôn hơn một chút, thái độ trở nên cung kính khiêm tốn. Sau này bất kể là ai đến, đều phải khiêm tốn một chút, có thể vào các chủ pháp nhãn, sao lại là người bình thường vật. Không bao lâu, Bạch Trạch chậm rãi rơi xuống. Bái kiến các chủ. Bái kiến các chủ. Lục Châu nhảy xuống Bạch Trạch. Trực tiếp phất tay áo nói. đem hắn giải vào Tư Quá Động. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong sửng sốt một chút. Không phải tân nhân sao? Phan Trọng đột nhiên cảm thấy cái này xáo lộ không khỏi có chút quen thuộc. Nhớ tới lúc trước Bát Tiên Sinh Chư Hồng Cộng bị bắt trở lại thời điểm. Cũng là cái này đối đãi. Không khỏi nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn ôn tồn lễ độ nam tử. Cũng là các chủ cái đồ đệ. Nếu như là, này sẽ là đại tiên sinh. Còn là nhị tiên sinh đâu. Mặc kệ là vị tiên sinh kia. Đều là chính mình không thể trêu vào. Phan Trọng vội vàng dùng cùi trỏ thọc Chu Kỳ Phong. Không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ đồng đội như heo. Cũng chớ làm loạn. Hai người hiểu ý. Chăm miệng một lời. Tuân mệnh. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong. Đến Ngô Thượng Nhung cùng Đoạn Hành bên cạnh. Nói ra. Hai vị. Mời. Thái độ cung kính. Tư thế đúng chỗ. Ngữ khí. Thần thái. Đều phi thường tiêu chuẩn. Hai người nghĩ thầm. Cái này sóng cũng không có vấn đề đi. Lục Châu Hồ Nghi quay người. Hờ hững nói. Hai người các ngươi làm gì? A, Đoạn Hành liền vội vàng khoát tay nói. Ta là khách nhân. Ta không phải. Chấm ngoặc kép. Nói hắn dụng ngón tay chỉ Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung thấy hai người câu nệ. Khá có chút thú vị. Liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra. Chính ta đi thôi. Không cần làm phiền hai vị. Ngu Thượng Nhung phi thường khiêm tốn hữu lễ. Hướng phía hậu sơn mà đi. Hậu sơn Tư Quá Động. Vốn là có bình chướng cản trở. Có thể tiến không thể ra. Hắn không có tu vi. Một ngày đạp vào bình chướng. Muốn ra gần như không có khả năng. Chu Kỳ Phong liều mạng đi theo. Lục Châu nhìn nói với Phan Trọng. Lão tứ không tại. Hồi các chủ. Tứ tiên sinh cùng cửu tiên sinh còn chưa có trở lại. Bất quá tứ tiên sinh đã phi thư. Ngày mai liền có thể trở về. Phan Trọng nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Trở về Ma Thiên Các. Đoạn Hành có chút không biết nên làm gì. Phan Trọng hướng phía Đoạn Hành nháy mắt ra hiệu. Nói ra. Các hạ xưng hô như thế nào? Ma Sát Tông Đoạn Hành. Đoạn Hành chắp tay. Vừa rồi vị kia khiêm tốn hữu lễ huynh đệ là người nào? Phan Trọng nói ra. Nhị tiên sinh Ngu Thượng Nhung. Đoạn Hành hồi đáp. Phan Trọng hít sâu một hơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta mẹ nó là một nhân tài. Chu Kỳ Phong đi theo Ngu Thượng Nhung đến Tư Quá Động trước. Cúi đầu khom lưng. Ngu Thượng Nhung không khỏi lắc đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Kỳ Phong. Bình luận. Ta cũng không rèm pha chi ý. Bất quá, lão nhân gia ông ta những năm này ánh mắt, hoàn toàn chính xác trở nên kém rất nhiều. Nói bóng gió, cái này loại liền thân phận đều không làm rõ ràng được liền lung tung nịnh nọt người. Cũng xứng tiến Ma Thiên Các, ánh mắt có thể tốt hơn chỗ nào. Chu Kỳ Phong tiếp tục cúi đầu khom lưng. Ngài nói đúng, ngay sau đó, Chu Kỳ Phong liền hướng phía Tư Quá Động bên trong chắp tay nói. Bát tiên sinh. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ngươi Chư gia gia còn tại khổ tu, đừng không có việc gì quấy rầy. Chư Hồng Cộng thanh âm đánh tới, các chủ lệnh ta áp tân nhân vào Tư Quá Động, còn mời Bát tiên sinh bỏ qua cho. Vừa dứt lời, Chư Hồng Cộng không nhịn được nói, Lan, để hắn ngủ bên ngoài. Mặt khác, về sau liền để hắn cho ta đánh nước rửa chân. Chu Kỳ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ Phong tâm lý bồn chồn, hắn mặc dù không biết cái này vị khiêm tốn hữu lễ là người nào, có thể cũng nhất định là mình không thể trêu chọc, có thể là vị bên trong kia hắn cũng tương tự trêu chọc không nổi. Làm sao bây giờ? Vốn muốn nói thứ gì? Ngu Thượng Nhung phất phất tay, biểu thị không ngại, ngài mời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.